lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 48, đứa bé này là niềm mong ước bấy lâu nay. Góc truyện audio.com, Lạc Tu đứng bên ngoài đợi một ngày bằng một năm, mà thời gian trong đầu Mạnh Dương đã ngưng, bởi vì cậu hoàn toàn chìm đắm vào giấc mộng, căn bản không cảm nhận được thời gian trôi đi. Mạnh Dương biết mình đã ngất xỉu, cũng biết hiện tại Lạc Tu chắc chắn rất gấp, cậu nghĩ cậu phải nhanh chóng tỉnh lại nhưng không biết làm như thế nào mới tỉnh được. Ngay khi Mạnh Dương dùng sức muốn nhanh chóng tỉnh lại, đột nhiên nghe được tiếng khóc của trẻ con, ngay từ đầu còn cho là mình nghe lầm nhưng tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng rõ ràng, cậu đi tới chỗ phát ra thanh âm, thấy một đoàn ánh sáng rực rỡ che y mặt đất mà ở giữa ánh sáng chính là một đứa bé đang nằm đó. Mạnh Dương đi nhanh tới ngồi xuống, cẩn thận ôm bé vào lòng, đứa bé tới trong lòng cậu lập tức ngừng khóc. Mạnh Dương nhìn đứa bé trắng trắng mềm mềm mập mạp này, trong lòng vô cùng thích, nhìn thế nào cũng không đủ. Mạnh Dương cứ như vậy ôm đứa bé, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên nhớ tới Lạc Tu còn đang chờ cậu tỉnh lại, sau đó trước mắt cậu sáng lên. Mạnh Dương vừa mở mắt đã thấy Lạc Tu chuyên chú thâm tình nhìn mình, cậu nói. Chú Lạc, đứa bé. Lạc Tu nâng mặt cậu, hôn lên trán cậu nói. Đứa bé rất tốt, em cũng không có chuyện gì, đừng lo lắng. Rất tốt, Mạnh Dương là muốn nói vừa rồi cậu mơ thấy một đứa sơ bé, sao Lạc Tu lại nói đứa bé rất tốt. Bác sĩ kiểm tra cho em mang thai đã hơn 2 tháng, bởi vì gần đây quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu. Lạc Tu vuốt ve mặt cậu, em mang thai, Mạnh Dương còn chưa phản ứng kịp, em mang thai. Lạc Tu còn tưởng rằng Mạnh Dương nghe được lời bác sĩ trong lúc hôn mê mới vừa mở mắt đã hỏi đứa bé. Mạnh Dương muốn ngồi dậy, Lạc Tu lập tức đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lòng hắn. Em có con, Mạnh Dương đặt tay che y bụng, nghĩ thầm khó trách cậu sẽ mơ như vậy, tuy cậu biết trong bụng có đứa bé, hiện tại chắc chắn còn chưa lớn bằng ngón út, nhưng nhớ tới đứa bé trai mà cậu mơ vừa nãy, cậu cảm thấy đấy chính là con của mình. Mạnh Dương là một trong số rất ít nam giới có thể mang thai, đây là chuyện lúc cậu còn rất nhỏ đã xác định. Những nam giới không thể thụ thai tự nhiên muốn tự mình sinh con thì chỉ có thể thông qua y học và khoa học kỹ thuật giúp đỡ, mà đứa bé thụ thai tự nhiên thì càng thêm khỏe mạnh thông minh. Lạc Tu đặt tay mình lên tay cậu, hắn có thể cảm nhận được vui sự y gờ và xúc động trong lòng Mạnh Dương, bởi vì hắn cũng vậy, hắn đã sắp 40, đến bây giờ mới có đứa con của riêng mình, tâm tình của hắn đến chính hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Anh vui vẻ sao, chúng ta có con, Mạnh Dương ngước đầu hỏi Lạc Tu. Rất vui, Lạc Tu hôn lên khóe miệng cậu, nhưng kế tiếp em nhất định sẽ rất vất vả như vậy cũng đáng giá hạnh phúc, Mạnh Dương nghiêng người ôm chặt Lạc Tu, chúng ta có con, là sinh mệnh từ huyết mạch của anh và em dung hợp với nhau, đây là niềm mong ước em chờ đợi đã lâu, em thực sự rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Lạc Tu một tay ôm cậu, một tay nâng mặt cậu nói, anh nhất định sẽ để cho mẹ con em có cuộc sống an ổn hạnh phúc, cam đoan không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu, dù là ai cũng không được. Em tin anh, Mạnh Dương trả lời, hai người ôm nhau, thâm tình hôn môi, nụ hôn không mang theo du xê vọng mà tràn đầy xúc động và tình cảm nồng nàn. Hai người hôn hồi lâu mới tách ra, Mạnh Dương nói. Em muốn về nhà, không muốn ở đây. Được, lập tức mang em về nhà. Góc truyện audio.com, Lạc Tu nói xong liền bế Mạnh Dương, sau đó đi ra ngoài. Lạc Tu mang Mạnh Dương về tới nhà, đặt cậu lên giường, ở phía sau đặt một cái gối dựa lớn, để cậu dựa vào. Đúng lúc hiện tại là kỳ nghỉ, hai tháng này em nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện khác thì cứ để xuống, trước dưỡng cơ thể tốt lên rồi tính tiếp. Lạc Tu nói với cậu, anh ngồi xuống đi ôm em, Mạnh Dương vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Lạc Tu ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Mạnh Dương tựa vào lòng hắn, cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có, hiện tại họ chính là một nhà ba người. Điện thoại của Mạnh Dương vang lên, cậu cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Lạc Tu. Hiệu trưởng học viện chắc chắn là lại muốn khuyên em đi Phượng Lâm giới, anh nhận đi. Lạc Tu nhận lấy sau đó bấm nghe, sau đó nói chuyện với hiệu trưởng. Lời của Lạc Tu cũng đơn giản, sau khi chào hỏi qua liền nói cơ thể Mạnh Dương không thoải mái, nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi. Tuy ngữ khí và thái độ của hắn rất bình thường, nhưng có thể khiến người khác không còn chỗ để thương lượng, sau đó hiệu trưởng không còn gọi tới nữa. Lạc Tu tạm thời không có ý định để người khác biết chuyện Mạnh Dương mang thai, có thể giấu thì giấu, đợi đến khi bụng của cậu lớn tới không giấu được thì mới công bố tin Mạnh Dương mang thai. Mạnh Dương sắp xếp một kế hoạch thật dài cho kỳ nghỉ hè của mình, nhưng hiện tại cậu nhất định phải đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch. Hơn nữa sau khi biết bản thân mang thai, cậu cảm thấy cơ thể mình tốt hơn nhiều, dường như toàn thân cao thấp tràn đầy năng lượng, trong lòng có dũng khí, buổi tối cũng không gặp ác mộng, hoàn toàn khôi phục trạng thái trước kia. Thực ra trong lòng cậu rất rõ, không phải cậu đã khắc phục sợ hãi và bóng ma trong lòng, chỉ là bởi vì biết mình có con nên đã thúc đẩy bản thân dũng cảm có thể làm tất cả để bảo hộ đứa bé, tạm thời đè xuống bóng ma trong lòng cậu. Sớm muộn cũng có một ngày, nên đối mặt cậu sẽ đối mặt, nên khắc phục cậu sẽ khắc phục, nhưng cũng không phải là hiện tại đối với cậu mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là sinh đứa trẻ ra một cách an toàn và khỏe mạnh. Vì có đủ thời gian nghỉ ngơi nhưng Mạnh Dương cũng không thể cái gì cũng không làm, không thì cậu sẽ buồn chán ra bệnh, cho nên cậu quyết định vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục nghiên cứu làm thế nào giải quyết vấn đề tâm lý của Tô Địch. Đầu óc của Mạnh Dương đã khôi phục trạng thái bình thường, đột nhiên cậu nghĩ đến, nếu vấn đề trong lòng Tô Địch như vậy thì không thể chỉ sử dụng phương pháp hương liệu thay đổi trạng huống cơ thể, có lẽ có thể sử dụng hương khí đến thay đổi cảnh trong mơ của hắn, để hắn tràn đầy can đảm ở trong mộng. Ví như có nước hoa sẽ cho bạn cảm thấy gợi cảm, có nước hoa sẽ cho bạn cảm thấy yêu nhã, rất lãng mạn, rất quyến rũ. Điều chế ra những hương khí này không khó đối với Mạnh Dương, nhưng muốn hương khí đủ để thay đổi cảnh trong mơ, với cậu mà nói thật đúng là một bài kiểm tra rất lớn, chỉ có điều cũng nhất định phải thử cậu lại đem những quyển sách có liên quan tới điều chế hương ra nghiên cứu, sau đó thử điều chế hết lần này tới lần khác. Gocchuyenaudio.com Trong kỳ nghỉ hè, Mạnh Dương cũng tới xem Tô Địch tự mình tìm hiểu tình hình của hắn, mỗi lần đi đều sẽ mang theo hương dược mới cho Tô Địch. Tuy tình huống của Tô Địch khá hơn nhưng Mạnh Dương cảm thấy cậu vẫn chưa làm được hiệu quả mong muốn, cậu thấy cậu cần đi nghiên cứu và tìm kiếm càng nhiều nguyên liệu điều chế hương mới được. Rất nhanh đã trôi qua nửa tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, các đại sư các học sinh hương học viện cần sớm trở về trường, bởi vì một cuộc thi đấu quốc tế sắp bắt đầu, dựa theo lệ cũ, mỗi lần học viện có học sinh phải ra nước ngoài thi đấu, trước đó trường sẽ sắp xếp cho các đại sư và học sinh trước khi trận đấu diễn ra trước ra nước ngoài tham quan và học tập. Bởi vì trước đó xảy ra chuyện Blayley tự ý dẫn các học sinh đi tới hòn đảo tư nhân của y cho nên lần này toàn bộ hạng mục công việc của các học sinh ra nước ngoài đều là Lạc Tô chịu trách nhiệm và kêu người phụ trách sắp xếp. Mấy ngày sau các học sinh sẽ dưới sự bảo vệ và quản lý từ người phụ trách Lạc Tô sắp xếp ra nước ngoài, còn Mạnh Dương đã đi cùng với Lạc Tô ra nước ngoài sớm hơn bọn họ. Đây là nơi nào? Sau khi xuống xe, Mạnh Dương ngắm nhìn bốn phía. Chúng ta không trở về biệt thự sao? Đây là quà tặng, Lạc Tu ôm Mạnh Dương, hôn lên môi cậu một cái. Quà tặng, Mạnh Dương không hiểu lại nhìn chung quanh hỏi. Ở đâu, mảnh đất chúng ta đang đứng cùng những thứ em thấy bây giờ và kế tiếp đều là quà anh tặng cho em. Lạc Tu ôm cậu tới xe ngựa bên cạnh. Đi thôi, Mạnh Dương vừa rồi ngủ THYOTAPCHI xe, bây giờ còn có chút mơ màng, còn không hiểu rõ ý tứ của hắn, lên xe ngựa dưới sự nâng đỡ của Lạc Tu. Phong cảnh nơi này thật xinh đẹp. Mạnh Dương cảm thán cười nói với Lạc Tu, lẽ nào phong cảnh này cũng là quà anh tặng em sao? Đúng, Lạc Tu ôm Mạnh Dương nói, nơi này là trang viên An Efe, anh đã mua lại, đặt tên em có đi tham quan xem, coi có thích không? Thật không, Mạnh Dương còn tưởng rằng nơi này là khu danh lam thắng cảnh chứ, không nghĩ tới là Lạc Tu mua trang viên. Xe ngựa chạy chậm chậm hơn 10 phút bọn họ mới tiến vào lâu đài, cảnh sắc chê y đường khiến Mạnh Dương say mê không thôi, bên ngoài lâu đài có loại cảm giác rất uy nghiêm, nhưng bên trong lại ấm áp nghệ thuật, những màu sắc ấm áp phối hợp làm cho Mạnh Dương cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng ấm áp. Lạc Tu dẫn Mạnh Dương đi tham quan xung quanh, ở trong vườn hoa hỏi. Thích không? Không ai sẽ không thích nơi này. Mạnh Dương ôm thắt lưng hắn mỉm cười. Cho nên anh nên hỏi em thích bao nhiêu, sau đó em sẽ nói cho anh biết, em rất thích, vô cùng thích. Có thể làm cho em thích quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lạc Tu nâng cằm Mạnh Dương, chăm chú hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, dây dưa với đầu lưỡi của cậu. Hai người hôn môi trong vườn hoa dưới ánh mặt trời, cảnh tượng đẹp như phim điện ảnh, hai người thật sự yêu nhau dùng phương thức như vậy biểu đạt tình yêu từ sâu trong lòng họ với đối phương, xung quanh bọn họ dường như bao phủ bởi ánh sáng hạnh phúc. Quản gia bên cạnh chụp màn này lại ông muốn vẽ cảnh tượng giờ khắc này thành bức tranh làm quà tặng cho hai người chủ nhân của ông. Đói bụng rồi sao, em muốn ăn cái gì? Lạc Tu ôm Mạnh Dương đi vào trong. Cái gì cũng được, em muốn ăn gì đó thanh đạm. Mạnh Dương nói, mua cái trang viên này khẳng định tốn một khoản rất lớn đúng không? Gocchuyenaudio.com Nhưng một năm chúng ta cũng không ở được mấy ngày, bình thường đều để trống, ngẫm lại thấy có chút đáng tiếc. Trong suy nghĩ của Mạnh Dương, vĩnh viễn đều là tính thực tế và thời gian sử dụng. Hiện tại thời gian ở có thể không nhiều lắm nhưng chờ sau này em tốt nghiệp muốn lúc nào tới ở thì có thể tới, đến lúc đó chúng ta có thể thường xuyên dẫn các con tới. Mạnh Dương cảm thấy Lạc Tu nói rất có đạo lý, Lạc Tu phải ở đây giúp cậu mở công ty nước hoa, sau này khẳng định cậu sẽ thường tới quốc gia này, trở thành một nơi dành cho kỳ nghỉ cũng rất tốt, bọn nhỏ nhất định sẽ thích nhìn bọn nhỏ chạy nhảy vui đùa trong vườn hoa, cảnh tượng tốt đẹp làm sao, chỉ tưởng tượng cũng khiến cậu vô cùng chờ mong. Xem ra cậu phải thay đổi tư tưởng, chỉ cần có thể có chính là cũng không thành vấn đề nếu như không thể dùng hết phần lớn thời gian, nơi đẹp như một xứ sở thần tiên phương Tây này bây giờ thuộc về cậu. Buổi tối, sau khi rửa mặt, Mạnh Dương cởi áo ngủ, vén chăn nằm lên giường chờ Lạc Tu, cậu nắm chặt chăn đắp che y người, cũng không biết là vì ở một nơi hoàn toàn xa lạ hay bởi vì cậu và Lạc Tu đã lâu chưa làm, trong lòng cậu đột nhiên mong đợi lại hơi có chút khẩn trương. Cách chương.